Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Màn đêm dày đặc bao trùm lấy mảnh đất, mặt trăng sáng rỡ và ngôi sao đều ẩn mình ở đằng sau đám mây đen, khiến cho bầu trời càng thêm tối đen. Cậu Ba Lâm nằm trên ghế nằm, ngửa đầu nhìn bầu trời đen, cảm thấy tâm trạng của mình lúc này cũng y hệt như bầu trời đen tối kia vậy. Chú Bảo nằm ở trên chiếc giường bằng phẳng cách cậu Ba Lâm không xa, thỉnh thoảng than thở hai tiếng, tức giận cho vận khí của mình thật không tốt, vậy mà lại đụng phải đối thủ biến thái như Lý Phàm. Cậu Ba Lâm lấy điện thoại ra xem, nhìn thấy tin nhắn mà điện thoại mới nhận được, mi tâm khẽ nhíu lại. Long Đào muốn đến gặp tôi, lúc này bổn thiếu sao có thể gặp được ai nữa, bộ dạng nhếch nhếch như vậy, căn bản không thích hợp gặp bất kỳ ai. Chú Bảo nghiêng đầu nhìn cậu Ba Lâm, thấp giọng nói, cậu Ba Lâm thật sự không gặp sao? Tôi cảm thấy không gặp thì cũng không hay, dù sao chuyện ở đêm tiệc đó đã bị nhiều người nhìn thấy như vậy, che giấu là chắc chắn không che được rồi. Vậy ông có ý gì? Bây giờ mất mặt như vậy làm sao gặp ai nữa, tôi cảm thấy căn bản chả còn mặt mũi gặp ai nữa rồi. Hai tay cậu Ba Lâm ôm lấy mặt, cảm thấy mặt mũi mình đã gần mất đi hết rồi. Thanh thế thì vẫn phải làm cho tròn, dù sao cũng phải báo thù Lý Phàm, đúng lúc để cho người khác nhìn thấy, đây cũng coi như là giết gà dọa khỉ. Chú Bảo kiến nghị. Bây giờ chú Bảo coi như là đã bị trói chung với cậu Ba Lâm rồi, có thể nói là hai người vinh nhục cùng hưởng, cho nên chú Bảo tích cực vạch ra kế hoạch cho cậu Ba Lâm. Nếu như có thể giúp cậu Ba Lâm thượng vị thì sau này chú Bảo cũng coi như là công thần, thân phận địa vị đều sẽ được nâng cao một bậc. Cậu Ba Lâm do dự một hồi, cảm thấy chú Bảo nói cũng có chút đạo lý. Vậy thì gặp Long Đào sao? Hay là đợi đến khi tiền sáng mắt đến rồi hẵng gặp Long Đào đi, nếu không thì bên cạnh toàn là mấy tên phế vật thiếu tay cụt chân, trông chả khí thế gì nữa. Một đám thủ hạ đều bị bó một cánh tay, lúc này nghe thấy lời nói của cậu Ba Lâm, trong lòng liền hiện lên vô số câu motherfucker. Hận không thể nguyền rủa Lý Phàm chết được. Chú Bảo thì vô cùng tán đồng mà gật đầu, lúc này sự an toàn mới là hàng đầu, có tiền sáng mắt thì sự an toàn của cậu Ba Lâm cũng sẽ được bảo đảm ở mức độ tốt nhất. Nếu không thì chú Bảo và mấy tên thương tật kia căn bản không bảo vệ được cho sự an toàn của cậu Ba Lâm. Nên đợi tiền sáng mắt đến rồi hẵng gặp Long Đào, có tiền sáng mắt ở bên cạnh bảo vệ thì không cần lo lắng xảy ra chuyện gì nữa. Vậy tôi sẽ kêu người trả lời cho Long Đào, bảo hắn đợi thông báo của tôi là được. Cậu Ba Lâm bảo thủ hạ trả lời tin tức cho Long Đào, sau đó nghiêng đầu nhìn sang chú Bảo nói, ông thúc giục tiền sáng mắt, bổn thiếu trả giá nhiều như vậy rồi, coi coi ông ta có thể tăng tốc thêm một chút không. Cậu ta đã đi gấp ngay trong đêm rồi, cậu Ba đừng sốt ruột, để tôi giục cậu ta. Chú Bảo lấy điện thoại ra liên lạc, thúc giục tiền sáng mắt mau mau tới đây. Long Đào nhìn thấy tin nhắn mới ở trên điện thoại, khuôn mặt khổ sở mà nói, đại ca, bên cậu Ba Lâm không có cho thời gian chính xác, chỉ nói là tối nay đợi tin tức của anh ta. Sẽ thông báo cho tôi biết thời gian gặp mặt bất kỳ lúc nào. Nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại, trong lòng Long Đào tràn ngập sự khổ sở, cảm thấy như có một con dao đang treo lơ lửng trên đầu mình, bất kỳ lúc nào đều có thể rơi xuống đầu. Lý Phàm nhìn điện thoại di động của Long Đào một cái, nhắm mắt lại mà nói, tên này cũng thật cẩn thận, vậy thì cứ đợi đi. Hay là chúng ta thuê phòng trước đi, anh cũng có thể nghỉ ngơi đàng hoàng, nghỉ ngơi ở trong xe thật sự không thoải mái. Long Đào nịnh hót mà nói. Lý Phàm lắc đầu. Hoàn toàn không quan tâm mà nói, không cần, chợp mắt ở trên xe một lát là được rồi. Long Đào cũng không dám nói gì nữa, lặng lặng cất điện thoại vào, học theo bộ dạng của Lý Phàm mà nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian nhanh chóng qua đi, đến 1 giờ sáng, điện thoại của Long Đào chợt reo lên. Long Đào mơ mơ màng màng mà móc điện thoại ra, nhìn cuộc gọi đến, lập tức tỉnh táo lại. Đại ca, điện thoại từ thủ hạ của cậu Ba Lâm. Nghe, Lý Phàm lạnh giọng nói. Long Đào run rẩy mà bắt máy. Không nói nên được là sự kích động hay là sự căng thẳng, hay chính là sự sợ hãi nữa. Alo, tôi là Long Đào. Biết là cậu rồi, mẹ nó vận khí của cậu thật tốt, cậu Ba tối nay tinh thần tốt, quyết định gặp cậu, đợi lát nữa tôi gửi vị trí cho cậu, đến đây trong lòng 20 phút, nếu như qua 20 phút mà còn chưa tới thì cậu không còn tư cách gặp cậu Ba Lâm nữa. Này, được rồi, tôi tuyệt đối sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để qua đó. Long Đào còn chưa nói xong thì bên kia đã cúp máy rồi, sau đó gửi đến một vị trí. Mở vị trí ra xem một cái, sắc mặt Long Đào trở nên vô cùng khó coi, đại ca, cách chỗ chúng ta có hơi xa, 20 phút chỉ e là không tới kịp. Lý Phàm cầm lấy điện thoại coi thử, vị trí hiển thị trong điện thoại cách chỗ này gần 70 km, nếu như muốn tới kịp trong 20 phút thì suốt đoạn đường đi cần phải bảo đảm tốc độ trên 200 dặm. Cậu ngồi ghế lái phụ, để tôi lái xe. Lý Phàm đổi chỗ lái xe, khởi động chiếc xe Việt dã Mercedes-Benz của Long Đào. Nếu nói về tính năng việt dã thì chiếc Mercedes-Benz này thật sự không tệ,

chỉ động lực của động cơ khởi động đơn thuần thôi, thì Bugatti Veyron đã vượt qua Mercedes-Benz G65 gấp đôi rồi. Lại tính thêm cả trọng lượng, chắn gió các thứ vào, thì khoảng cách giữa hai loại xe đã chênh lệch đến mấy cấp rồi. Nếu như dùng võ lâm cao thủ để so sánh thì Bugatti Veyron chính là cao thủ hàng đầu, còn Mercedes-Benz G65 cũng chỉ là cao thủ hạng 3 hạng 4 mà thôi. Lý Phạm nhướng mày, tràn đầy tự tin mà nói, đồ có tốt thì cũng phải coi là ai sử dụng, Bugatti Veyron ở trong tay hắn cũng chỉ là đồ tệ hại, căn bản không phát huy được tính năng mà nó nên có. Long Đào nhất thời cạn lời, tuy thừa nhận rằng Lý Phạm nói rất đúng, đúng là phải coi thứ đó được ai sử dụng nữa, nhưng mấy thứ như xe này, mọi người đều không phải là tay đua xe thần cấp, vậy thì ai lợi hại hơn không phải dựa vào xe ai tốt hơn sao? Hơn nữa, cho dù có là vua đua xe tới, Long Đào cũng không tin là vua đua xe lái chiếc xe Việt dã Mercedes-Benz này có thể đấu lại được Bugatti Veyron, trừ khi người lái Bugatti Veyron có vấn đề. Vẫn là an toàn là trên hết, chúng ta không cần phải so đo mà, lái xe không nóng nảy thì không lái xe. Long Đào khéo léo mà khuyên nhủ. Lý Phạm cười cười, không quan tâm lời của Long Đào, mà dẫm mạnh vào chân ga. Tốc độ của chiếc Mercedes-Benz lại tăng lên, Long Đào kinh hoàng đến muốn rớt tròng mắt ra. Tốc độ của xe Mercedes-Benz đã không đơn giản là bạo nộ nữa rồi, mà là thân xe đã bắt đầu run lên, bởi vì tốc độ quá cao, xe lại không có thiết kế đường cong ưu việt, cực độ áp lực giữa bên trong và bên ngoài xe không cân bằng, khiến cho thân xe bắt đầu có chút trạng thái như sắp bị giải thể ra rồi vậy. Đại ca, xe có hơi run rồi, có chút bay bay rồi đó, chúng ta có nên lái chậm chút không, tốc độ bây giờ chỉ e đã đạt 300 rồi, tôi cảm thấy động cơ khởi động sắp bốc khói luôn rồi đó. Long Đào kinh sợ mà hét lên. Hai tay túm chặt lấy tay nắm trên đầu, đôi mắt nhắm chặt, đã không dám nhìn ra ngoài cửa sổ nữa rồi. Tôi không ổn rồi, đại ca lái xe chậm chút đi, tôi cầu xin anh đó. Nhắm mắt lại là được rồi, đợi ngừng xe rồi cậu hẵng mở mắt. Lý Phạm vừa nói vừa sang số, động cơ khởi động phát lên một tiếng ầm kịch liệt, thân xe run lên càng thêm dữ dội. Tính năng của xe Việt dã Mercedes-Benz bị Lý Phạm vắt ép đến cực hạn, mới chớp mắt mà Mercedes-Benz đã đuổi kịp Bugatti Veyron, sóng vai cùng Bugatti Veyron vút bay trên con đường. Anh Khang nhìn chiếc xe Việt dã Mercedes-Benz ở bên cạnh với ánh mắt kinh hãi, cảm thấy có phải mình đã bị ảo giác rồi không, chiếc xe Việt dã Mercedes-Benz nặng nề như một con trâu, sao có thể lái được nhanh như vậy chứ? Hung hăng cắn đầu lưỡi một cái, anh Khang lại nhìn sang bên ngoài cửa sổ, không sai, đúng là chiếc xe Việt dã Mercedes-Benz đang chạy ngang hàng với mình. Hơn nữa không chỉ là đang chạy ngang hàng, mà chiếc xe Việt dã Mercedes-Benz còn đang chậm rãi tăng tốc, đang vượt qua chiếc Bugatti Veyron của mình. Mẹ kiếp! Đã tăng tốc chiếc Mercedes-Benz này lên đến bao nhiêu rồi chứ? Không lẽ thật sự là xe đã được cải tạo qua rồi sao? Anh Khang cảm thấy chiếc Mercedes-Benz này tuyệt đối đã được cải tạo qua rồi, dùng để đóng giả heo ăn thịt hổ, nếu không thì không thể chạy với tốc độ cao như vậy rồi. Nhưng cho dù là xe Mercedes-Benz đã được cải tạo qua thì đáng lẽ cũng không thể nhanh hơn cả Bugatti Veyron được. Mẹ nó cũng đâu phải cuộc đua F1 đâu, sao có thể lái với tốc độ 350 dặm chứ? Anh Khang nghiến răng đạp mạnh chân ga, tốc độ của Bugatti Veyron lại được nâng cao. 360 dặm, 370 dặm, 380 dặm. Kim chỉ tốc độ của chiếc xe đã đến đỉnh, lần đầu tiên anh Khang lái chiếc Bugatti Veyron này đến trạng thái toàn tốc như vậy. Tuy đã có tay đua nước ngoài lái xe Bugatti Veyron đến tốc độ cuồng bạo, vượt qua cả 400 dặm, nhưng anh Khang cảm thấy mình không làm được. Bất kể là kỹ thuật lái xe, năng lực phản ứng hay gì đó, anh Khang cảm thấy mình lái được đến 380 dặm đã là cực hạn của mình rồi, coi như là đã dốc hết sức bình sinh. Phù! Thở dài ra một hơi, đôi tay nắm chặt lấy vô lăng của anh Khang nổi đầy gân xanh, đôi mắt nhìn chăm chăm về phía trước, chỉ sợ trước mặt đột nhiên xuất hiện chuyện gì đó. Tốc độ 380 dặm, vô lăng chỉ hơi xoay thôi cũng phải cẩn thận cực kỳ, nếu như thật sự xảy ra tình huống đột ngột. Thì cho dù có là xoay vô lăng hay là thắng xe, tuyệt đối cũng sẽ có kết cục chiếc xe mất kiểm soát. Mẹ nó, bình tĩnh. Nhất định phải thắng, 380 dặm tuyệt đối có thể lấn át được. Anh Khang thấp giọng lẩm bẩm, cảm thấy mình chắc chắn có thể thắng được. Nhưng sau khi anh Khang nói xong mới đột nhiên phát hiện, hình như mình vốn không có hẹn thi đấu gì với người lái chiếc Mercedes-Benz cả, càng không có nói đến điểm cuối của cuộc đua, mẹ nó làm sao mới được tính là thắng đây. Lúc anh Khang đang xuất thần thì một tiếng động cơ gào thét như hổ gầm đã cắt ngang suy nghĩ của anh Khang. Anh Khang nhìn kính chiếu hậu một cái, nhìn chiếc Mercedes-Benz đang điên cuồng đuổi tới hệt như hổ dữ xuống núi kia, cảm thấy cả người đều không ổn rồi. Mẹ nó đây là cái quỷ gì vậy? Anh Khang cảm thấy có phải mình đã gặp quỷ rồi không? Đây tuyệt đối không phải là xe do người lái, ông đây đã lái đến 380 dặm rồi, sao mà còn có thể bị đuổi kịp chứ? Anh Khang, tình hình của anh thế nào rồi? Bọn em đều không còn nhìn thấy đèn hậu của chiếc Mercedes-Benz đó nữa rồi. Máy bộ đàm truyền tới lời hỏi thăm của một cậu ấm nhà giàu. Anh Khang dữ dằn nói, ông đây lái tới 380 dặm rồi. Mới vừa cắt đuôi được hắn. Đậu xanh. Anh Khang uy vũ, cool ngầu plus, vậy mà có thể lái được tới 380 dặm, đây đúng là tốc độ cấp sử thi. Tao nói anh Khang ngầu đét lắm mà, chiếc Việt dã Mercedes-Benz cho dù có lái lên trời, cũng không thể lái được tốc độ 380 dặm đâu. Anh Khang, anh khẽ giảm chút tốc độ để ép chiếc xe Mercedes-Benz đó dừng đi, để bọn em xử lý tên nhóc lái chiếc Mercedes-Benz đó, dám vượt qua xe của bọn em, thật đúng là không muốn sống nữa rồi. Mặt mày của anh Khang đỏ bừng, rất muốn nói ông đây sắp không trụ vững nữa rồi. Chiếc Mercedes-Benz càng lúc càng đuổi gần, anh Khang nhìn phía trước một cái, không tới 1 km nữa là sẽ tới một khúc cua lớn. Với tốc độ 380 dặm mà đi vào khúc cua căn bản là không thể, cho dù có thần đua xe tới thì cũng sẽ lựa chọn giảm tốc, có thể dùng tốc độ hơn 100 dặm để vượt qua khúc cua thì đã là trình độ cao thủ rồi. Mẹ nó, cần phải giảm tốc rồi. Vì để thuận lợi vượt qua khúc cua, anh Khang chủ động tiến hành giảm tốc, tốc độ khẽ giảm xuống. Chiếc xe Việt dã Mercedes-Benz đã vút một cái vượt qua chiếc Bugatti Veyron rồi. Khóe miệng anh Khang lộ ra một nụ cười âm hiểm, đi chết đi, mẹ nó, còn dám lái về phía trước với tốc độ cao như vậy, mày không chết thì ai chết? Anh Khang nói gì thế? Chuyện gì vậy? Máy bộ đàm tiếp tục có người hỏi thăm. Tao cách khúc cua chưa tới 700 mét, chủ động giảm tốc để chuẩn bị qua khúc cua, chiếc xe Mercedes-Benz đó duy trì tốc độ 360 đến 370 tiếp tục lái về phía trước. Chắc lát nữa tao sẽ được nhìn thấy thảm cảnh lật xe rồi. Anh Khang cười ha ha mà nói. Máy bộ đàm im lặng một hồi, sau đó truyền đến những tiếng hít ngược. Sư, mẹ nó chắc chắn là tên say rượu lái xe rồi, nếu không thì không thể nào lái xe như vậy. Mọi người đều tăng tốc đi, đi qua đó coi thử kết cục của tên ngốc đó, chúng ta tốt xấu gì cũng nên đi tè nước đái dập lửa giúp hắn ta chứ. Nói đúng lắm, nếu như hắn bị lật xe, chắc chắn sẽ bị bể thùng xăng. Nổ xe là chuyện thường thôi, chúng ta đi tè cứu hỏa đi. Đám cậu chủ nhà giàu lũ lượt tăng tốc đuổi về phía trước, anh Khang giảm tốc đến 200 dặm, đúng lúc có thể nhìn thấy đèn hậu của chiếc xe Mercedes-Benz. Nhìn thấy chiếc xe Mercedes-Benz đi vào khúc cua với tốc độ cực hạn, sau đó lại nhìn thấy đèn hậu của chiếc xe Mercedes-Benz vẽ một vòng cung quỷ dị qua khúc cua trong ánh đèn đường màu vàng mờ ảo. Anh Khang cảm thấy tối nay chắc chắn mình đã gặp ma rồi, tốc độ hơn 300 dặm vượt qua khúc cua, mẹ nó có là thần tiên cũng không làm được đâu. Nếu như có kỹ thuật lái xe như vậy thì chỉ ở trên giới xe đua F1 thôi cũng đã là vua xe đua của thế giới rồi, tuyệt đối giành được quán quân ở các cuộc đua xe khu vực, sau đó lấy được tổng quán quân hàng năm, cuối cùng trở thành người thắng cuộc lớn trong cuộc đời, tiền của gái đẹp danh tiếng tất cả đều có. Đậu xanh, tối nay tao không phải đang đua xe giả đó chứ, mẹ nó tụi mày nói cho tao nghe xem, có phải tao đang nằm mơ không? Anh Khang có chút điên cuồng mà gào lên. Anh Khang, anh bị thần kinh gì vậy? Chuyện gì thế, đây căn bản không phải đang nằm mơ mà, bọn em đều đang rất ổn. Đúng đó, sao có thể là nằm mơ chứ, em gái mà anh thích nhất đang ở điểm cuối đợi anh đó, đợi lát nữa anh có thể đưa nhỏ đó về lăn lộn trên giường rồi. Đậu xanh, anh Khang, chắc không phải đã xảy ra chuyện gì khiến anh hoài nghi về cuộc đời đó chứ. Anh Khang gật đầu một cách máy móc, lực chú ý có chút phiêu tán, chiếc Mercedes-Benz đó đi vào khúc cua với tốc độ cao nhất, sau đó ra khỏi khúc cua. Căn bản không có giảm tốc, hơn nữa cũng không có bất kỳ sự mất kiểm soát nào. Anh Khang vừa nói xong, đôi đồng tử đột nhiên co lại, kinh hãi mà nhìn giải phân cách đang càng lúc càng gần. Mẹ nó, chỉ lo nói chuyện, quên mất đánh vô lăng, mẹ nó ông trời đang muốn giết mình đây mà. Trong lòng anh Khang điên cuồng hét lên, hai tay hung hăng xoay vô lăng. Tuy tốc độ đã giảm đến 200 dặm, nhưng đột nhiên xoay vô lăng, khiến cho chiếc Bugatti Veyron nhất thời mất kiểm soát. Sau đó chiếc Bugatti Veyron điên cuồng xoay tròn tông về phía giải phân cách hệt như một con quay. Ầm ầm ầm. Sau một tràng tiếng va chạm, chiếc Bugatti Veyron đã trở thành một đống sắt phế. Anh Khang trong túi hơi an toàn chìm vào trong hôn mê. Một lát sau từng chiếc siêu xe dừng lại ở địa điểm xảy ra chuyện, đám cậu chủ nhà giàu ra hết sức bình sinh mới mở được cửa xe, lôi anh Khang từ trong xe ra. Còn thở và mạch còn đập, đậu xanh, Bugatti Veyron của anh Khang, 120 tỷ cứ thế mà mất rồi. Người còn sống là tốt rồi, cũng không biết chiếc Mercedes-Benz đó là thần thánh phương nào, có thể lái chiếc Mercedes-Benz G áp đảo Bugatti Veyron, tôi nghi là tay đua xe chuyên nghiệp đó, mẹ nó còn là loại có bằng lái F1 nữa. Đừng phí lời nữa, mau cấp cứu cho anh Khang đi, coi có thể làm tỉnh dậy được không, nếu như không tỉnh được thì mau đưa đi bệnh viện, lỡ như bị xuất huyết não hay xuất huyết gì đó thì chúng ta cũng sẽ bị xui lây đó. Đám cậu chủ nhà giàu nhéo nhéo nhân trung, mí mắt anh Khang động đậy, chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt mê man mà nhìn xung quanh, Anh Khang đột nhiên nhớ ra chuyện hồi nãy tao không sao chứ, chân của tao vẫn còn đúng không? Tứ chi của anh đều còn, xem ra trạng thái của anh Khang vẫn ổn, tính năng an toàn của chiếc Bugatti Veyron vẫn là ngầu số 1. Vậy thì tao yên tâm rồi, đỡ tao lên xe, chúng ta đi tìm chiếc Mercedes-Benz đó, nhất định phải tìm thấy người lái xe. Anh Khang không từ bỏ mà nói. Đám cậu chủ nhà giàu giao lưu ánh mắt với nhau một cái, đều cảm thấy nên tìm chiếc xe Mercedes-Benz đó, không thể để thua trong tay ai mà cũng không biết được. Anh Khang, anh lên xe của em đi, nếu như không khỏe thì mau nói với em, chuyện tìm chiếc xe Mercedes-Benz còn có các anh em nữa, chắc chắn sẽ không để hắn chạy thoát đâu. Một cậu chủ nhà giàu dìu anh Khang lên xe của mình, sau đó các loại siêu xe khởi động lên, đuổi về phía chiếc xe Mercedes-Benz. Chiếc xe Mercedes-Benz vững vàng mà dừng lại ở trước một trạch viện, sắc mặt Long Đào trắng toát, quần áo toàn thân đã bị mồ hôi làm ướt đẫm, trông như mới vừa được vớt lên từ dưới nước vậy. Mẹ tôi ơi, đại ca anh lái xe thật sự làm người ta sợ chết khiếp, còn khủng bố hơn phim khủng bố nữa, lúc qua khúc cua hồi nãy, tim tôi như sắp thoát ra khỏi mồm luôn đó. Long Đào sợ hãi mà nói, trong lòng vẫn còn kinh sợ, đặc biệt là nhìn thấy cảnh tượng chiếc Bugatti Veyron sau khi vào khúc cua bị mất kiểm soát. Long Đào càng cảm thấy hồn phách của mình không còn nữa rồi. Lý Phàm nhàn nhạt cười một cái, vỗ vỗ vai của Long Đào, tốt xấu gì cậu cũng là lão đại một phương, có cần nhát gan như vậy không? Không phải tôi nhát gan, mà thực sự là quá khủng bố rồi, lão đại cũng là người, cũng có lúc sợ chứ. Lúc Long Đào còn đang ai oán thì cửa lớn bị mở hé ra, một người đàn ông cao to nhìn ra bên ngoài với vẻ cảnh giác. Có người mở cửa rồi, dẫn đường đi. Lý Phàm híp mắt nói. Long Đào lau lau mồ hôi trên mặt. Tháo dây an toàn xuống xe trước. Lúc hai chân đứng xuống đất, Long Đào cảm thấy chân mình căn bản không còn sức nữa, suýt nữa đã ngã sấp mặt xuống đất rồi. Lý Phàm xuống xe đi vòng tới bên cạnh Long Đào, vươn tay đỡ lấy Long Đào. Anh Đào, anh chậm chút đi, nói anh uống nhiều rồi thì đừng có tới, mà anh cứ đòi tới, coi bộ dạng của anh kìa, gặp cậu ba cũng là tội đại bất kính đó. Lý Phàm đóng giả làm đàn em của Long Đào, lại nhải mà nói. Long Đào cười khổ một cái. Được Lý Phàm dìu đi về phía cửa. Không phải do cậu ba có lệnh ư, nếu như tới trễ thì không có cơ hội gặp được cậu ba, tôi mới liều cái mạng vội tới đó. Cửa bị mở rộng ra, người đàn ông cao to mở cửa cười cười nói, các người cũng giỏi thật, không tới 20 phút mà đã tới rồi, coi bộ các người cách đây không xa lắm. Cách xa lắm, 70 cây số đó, nếu như không phải thủ hạ của tôi lái xe điên cuồng suốt chặng đường thì chúng tôi không tới kịp rồi, trên đường đi tôi bị lắc lư đến suýt ói rồi. Long Đào đúng là có bản sắc diễn viên, sau khi nói xong thì dựa vào tường nôn khan hai cái, tiếng nôn khan đó nghe thật xé tâm xé phổi. Vốn dĩ còn định gặng hỏi thêm một phen, tên đàn ông cao lớn chợt lộ ra thần sắc chán ghét, bực bội mà nói, mau điều chỉnh lại trạng thái đi, gặp cậu ba đừng có mà như vậy. Tên đàn ông cao lớn mở cửa kia xua xua tay, thì ý Long Đào và Lý Phàm mau mau vào trong, bởi vì lúc nãy Long Đào nôn ọe, tên đàn ông cũng không có đánh giá kỹ Lý Phàm. Bởi vì tiền sáng mắt đã đưa người tới. Trong lòng tên đàn ông cũng to gan hơn, cảm thấy Long Đào không thể gây ra sóng gió gì, cho nên bước soát người cũng bị qua loa rồi. Long Đào có chút căng thẳng mà nhìn Lý Phàm một cái, nghiến răng đi vào trong. Lúc này ngửa cổ ngẩng đầu gì thì cũng có thể bị kề dao vào cổ, chỉ có thể cúi đầu xuống, mà Long Đào đã đặt cược bên Lý Phàm rồi. Cậu Ba Lâm ngồi trên xích đu, bưng ly rượu vang nghiêng đầu nhìn Tiền Sáng Mắt ở bên cạnh. Tiền Sáng Mắt mặc một thân đường trang màu đỏ, trên khuôn mặt trắng nõn có một khí tức ưu nhã. Trông không giống với vũ phu cực kỳ hung ác, nói ông ta là giáo sư đại học chắc là cũng sẽ có người tin nữa đó. Đằng sau Tiền Sáng Mắt có mười mấy tên đàn ông mặc đồ luyện công màu đen đang đứng, mấy tên đàn ông cao lớn đó tên nào tên nấy cũng dữ tợn, trông hung ác cực kỳ. Chú Bảo nhẫn nhịn sự đau đớn nơi vết thương trên chân, dùng tư thế xài lai mà ngồi trên chiếc ghế bành, trò chuyện cùng với hai người. Cậu ba à, sư đệ Tiền Sáng Mắt của tôi trước giờ luôn danh dự vang lừng, chỉ cần lấy được tiền thì tuyệt đối sẽ xử lý chuyện ổn thỏa. Chuyện lần này cậu cứ yên tâm, có sư đệ Tiền Sáng Mắt của tôi, còn có mấy anh em của cậu ấy nữa, tuyệt đối hoành hành ở Hàn Thành sẽ không có địch thủ. Tiền Sáng Mắt mỉm cười ôn hòa, xua tay nói, sư huynh nói quá rồi, làm việc thì uy tín là cần thiết nhất, người tập võ như chúng ta không thể kiếm đồng tiền bất nghĩa được, nhận tiền của người đó đương nhiên phải giải trừ tai họa thay cho họ rồi. Còn về hoành hành ở Hán Thành không có địch thủ thì càng không dám nói, ai cũng nói núi cao còn có núi cao hơn. Mấy năm nay tôi làm chuyện gì cũng gắn liền với hai chữ khiêm tốn, cho dù có thể đánh hết địch thủ trong thiên hạ đi nữa, thì tôi cũng sẽ nói công phu và bản lãnh của mình không cao. Tiền Sáng Mắt khởi động chế độ giả vờ giả vịt, khiến cậu Ba Lâm lập tức học được rất nhiều thứ. Bản thân mình mấy năm nay đều dùng khí thế áp bức người khác, căn bản không có lĩnh hội được tinh túy giả vờ giả vịt,

cậu đối xử với tôi như vậy là không được, chúng ta làm ăn không thành nhưng nhân nghĩa vẫn còn mà. Mẹ nó ai có nhân nghĩa với anh vậy, kêu anh tới là để anh làm bao cát cho võ sư luyện tập thôi, nếu như anh có thể thắng được mãng tử thì tôi sẽ bán chịu cho anh, nếu như anh không thắng được thì đợi lát nữa đem chôn sống anh. Trên mặt cậu Ba Lâm xuất hiện khí tức hung ác, hỏa khí đè nén ở trong lòng đều tuôn hết ra, đã tưởng tượng Long Đào thành Lý Phàm, suy nghĩ xem ngày mai nên xử lý Lý Phàm thế nào mới có hiệu quả tốt hơn. Phải xử lý Lý Phàm ở trước mặt hai đại mỹ nữ, còn phải để cho Lý Phàm trước khi chết nhìn thấy ông đây khiến cho bà xã của hắn hai thế nào. Long Đào thấy cậu Ba Lâm căn bản không nói lý, liền hướng ánh mắt cầu xin sang Lý Phàm, làm thế nào bây giờ? Hắn muốn đánh với cậu, đương nhiên là cậu lên đánh với hắn rồi, đánh không lại thì quỳ là được. Lý Phàm hờ hững mà nói. Long Đào hoàn toàn sụp đổ rồi, không đợi mãng tử ra tay, thì đã trực tiếp ôm đầu ngồi xổm ở đằng sau Lý Phàm, nhắm mắt hét lên, đại ca. Tôi thật sự không chịu nổi rồi, anh mau dùng thần thông đi. Bước chân mãng tử chợt ngừng lại, nghi hoặc mà nhìn Long Đào đang tung ra chiêu thức ôm đầu ngồi xổm kia, lắc lắc nắm đấm mà nói, mày sao thế, tao còn chưa tung đấm mà, mày phối hợp có hơi tích cực quá rồi đó. Long Đào nói với vẻ mặt khóc tang, không tích cực cũng không được, tôi không muốn bị đánh, các người coi tôi như cái rắm là được rồi. Đậu xanh, với cái lá gan của mày thì mày làm sao mà làm lão đại được vậy, thật đúng là cười chết tao rồi, vậy ai? Thằng nhóc đứng kia, mày tới ra tay với tao xem, tao khưa một đấm thì mày phối hợp ngã về sau, như vậy thì tao có thể hơi hơi hạ thủ lưu tình, tuyệt đối sẽ không đấm chết mày trong một đấm đâu. Mãng tử cười ha ha mà nói, trên tay còn ra dấu làm ra tư thế ngã về sau, nhìn cho kỹ, nhất định phải ngã ngửa về sau như vậy sẽ làm tư thế của tao đẹp trai hơn, mấy đại sư thái cực lừa người trên video đều làm như vậy, tao cũng muốn trải nghiệm một chút. Lý Phàm mỉm cười gật đầu, vô cùng phối hợp mà nói, được thôi. Như anh mong muốn, tuyệt đối sẽ khiến anh có trải nghiệm tốt nhất. Như vậy mới đúng chứ, đến đi, xem tao một đấm quật ngã mày. Mãng tử hét lên, nắm đấm trên tay lại hội tụ đủ lực. Vù, nắm đấm phát ra tiếng xé gió, như thể không khí đang bị nắm đấm này đánh nát tan rồi vậy. Chuẩn bị cho tốt đó, nhận lấy. Mãng tử cao giọng hét lên, eo vặn một cái, sức lực trên nắm đấm lại lớn hơn vài phần, bộ dạng như muốn đấm chết người. Chú Bảo nhìn mà khẽ gật đầu, sư đệ à. Thủ hạ của cậu không tệ, đã biết bạo phát sức lực toàn thân rồi, nếu như lĩnh ngộ được thốn kình thì sau này sẽ có tiền đồ rất lớn. Ha ha, mãng tử coi như là nửa đồ đệ của tôi đã chuẩn bị dạy dỗ cậu ta rồi, sau này ra ngoài làm việc đều đưa cậu ta theo, tôi chỉ hưởng phúc thôi. Tiền sáng mắt vô cùng hài lòng về mãng tử, trong số các thủ hạ của ông ta, thì mãng tử là người có tố chất nhất. Cậu Ba Lâm không hiểu nội dung nói chuyện của hai người. Theo như mắt nhìn của cậu Ba Lâm thì nắm đấm này của mãng tử cũng chỉ là có thế lực lớn tốc độ nhanh mà thôi, nhưng nghe hai người nói một cách huyền ảo như vậy, cậu Ba Lâm nghĩ nắm đấm này của mãng tử còn có một số môn đạo nào đó. Hai vị, các người cảm thấy nắm đấm này của mãng tử có thể đánh tên nhóc đó thành ra thế nào? Cậu Ba Lâm tò mò mà hỏi. Não xuất huyết là dư giả, nếu như mãng tử không thu lực lại, mà cậu ta cũng không né được thì nói không chừng sẽ bị một đấm trực tiếp làm bể đầu. Tiền sáng mắt đắc ý mà nói. Cậu Ba Lâm có chút hưng phấn mà gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn nắm đấm của mãng tử. Nắm đấm của mãng tử chỉ cách Lý Phàm còn có nửa mét, thì Lý Phàm đột nhiên nhúc nhích, sau khi tay phải giơ lên, cơ thể chợt rung lên một cái, tay phải đánh tới hệt như một quả đạn pháo. Nắm đấm sau đó đập vào mặt mãng tử, cả người mãng tử bay về phía sau, rồi lại rơi xuống đất giống như tư thế mà mãng tử vừa yêu cầu Lý Phàm làm. Mãng tử ngã xuống đất, làm tung tóe khói bụi trên mặt đất, sau đó mãng tử vừa mở miệng. Một ngụm máu tươi liền phun ra hệt như suối phun. Lý Phàm chậm rãi thu nắm đấm lại, nhàn nhạt nói, đều làm như kịch bản mà anh nói đó, ngã ngửa về sau một cách hoàn mỹ, tư thế của tôi cũng đủ đẹp trai, càng quan trọng hơn là tôi không có một đấm đấm chết anh, giữ lại cho anh một cái mạng. Mãng tử chậm rãi ngửa đầu lên, ánh mắt phẫn nộ mà nhìn Lý Phàm, mở miệng vừa định nói chuyện thì lại phun ra một ngụm máu tươi. Phụt, tao, nói là mày ngã xuống đất. Thật ngại quá, anh không có nói rõ ràng. Tôi còn tưởng là anh muốn ngã xuống đất nữa, hay là chúng ta làm lại một lần nữa đi. Lý Phàm mỉm cười nói. Đầu của mãng tử chợt nghiêng qua, trực tiếp bị tức đến hôn mê. Long Đào buông đôi tay đang ôm lấy đầu mình ra, chậm chậm ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng của Lý Phàm, cảm thấy bóng lưng của Lý Phàm thật cao lớn, hệt như siêu nhân vậy. Cậu Ba Lâm sững người, nhìn mãng tử hôn mê mà nói, hai vị, hồi nãy các vị nói gì cơ? Sao tôi cảm thấy hình như có chỗ nào đó không được đúng lắm đó? Sắc mặt chú Bảo trở nên âm u cực kỳ, mẹ nó có chỗ nào không đúng chứ, mà là toàn bộ đều không đúng, hoàn toàn đã lật ngược lại kịch bản của mãng tử rồi. Tiền sáng mắt híp mắt lại mà nhìn chăm chăm vào Lý Phàm, tay phải hung hăng siết chặt tay vịn của ghế, tay vịn làm bằng gỗ cứng bị Tiền Sáng Mắt bóp nát. Thằng khốn chết tiệt, vậy mà lại dám đánh thủ hạ của Tiền Sáng Mắt ta, mẹ nó cậu có dám báo danh ra không? Lý Phàm ngẩng đầu lên, hất hất tóc, nở nụ cười sán lạn mà nói, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Lý Phàm chính là tôi. Mày, sao lại là mày? Chú Bảo chấn kinh mà ngửa cơ thể ra sau, chuẩn bị chạy trốn, nhưng quên mất chân mình có vết thương, cả người trực tiếp mất cân bằng, cả người cả ghế đều ngã xuống đất. Cậu Ba Lâm chấn kinh mà đứng phắt dậy, lùi về sau hai bước cao giọng hét, người đâu? Bọn bây đến bảo vệ bổn thiếu ngay. Giết chết tên khốn Lý Phàm này cho tôi. Một đám thủ hạ hai tay bó bột xuất hiện, ai nấy đều giơ cánh tay lên, giống như một nhóm thây ma, tụ tập trước mặt Lý Phàm vậy. Cậu Ba đừng hoảng, có bọn tôi, chắc chắn có thể bảo vệ cậu bình an. Tên Lý Phàm đang ở kia, cậu Ba chúng ta chạy trước đi, bọn tôi yểm hộ cậu rút lui. Sao chứ, không phải viện quân mới tới sao, bọn bây mau lên đi, bắt lấy Lý Phàm đừng để hắn chạy thoát. Đám thủ hạ của cậu Ba Lâm đều hoảng loạn, miệng không ngừng cãi nhau, đều không biết nên làm thế nào mới tốt. Cậu Ba Lâm ôm lấy mặt, cảm thấy mất mặt một lần là tốt lắm rồi, thật sự rất muốn chôn sống đám thủ hạ nhục ngã này. Bọn bây im miệng hết đi. Tiền Sáng Mắt, thằng đó chính là Lý Phàm, ông nhận tiền rồi thì phải làm việc, bắt lấy tên đó dẫm đạp thật mạnh cho tôi. Chương 447, tha cho tôi một phen. Mấy tên đàn ông cao lớn ở đằng sau Tiền Sáng Mắt đều sắn tay áo lên, tức giận nhìn Lý Phàm, kẻ mới vừa đánh bay mãng tử kia. Trong mắt của bọn chúng, Lý Phàm chính là kẻ thù tiêu chuẩn, cần phải diệt trừ đi mới sảng khoái được. Tiền Sáng Mắt nhìn chăm chăm vào Lý Phàm hai cái, lạnh giọng nói, cậu cũng thật biết giả vờ, dùng vở kịch đóng giả heo ăn thịt hổ lên người tôi. Ha ha, tôi không có đóng giả heo, ông càng không phải là hổ, mẹ nó đừng phí lời nữa, mau dắt theo đám thủ hạ của ông xông lên đi, để tôi dạy ông thế nào gọi là làm người khiêm tốn. Lý Phàm ngoắc ngoắc ngón tay với Tiền Sáng Mắt, trong thần sắc tràn đầy sự khinh miệt. Tiền Sáng Mắt bị sự khinh miệt của Lý Phàm làm cho giận dữ, tay phải khẽ khưa một cái, đối phó với cậu, chỉ cần thủ hạ của tôi là đủ rồi, căn bản không cần tôi ra tay, người trẻ tuổi phải có lòng kính sợ, lên cho tôi. Đám đàn ông cao lớn mặc đồ luyện công màu đen cùng xông lên, hệt như mãnh hổ xuống núi, gào thét xông về phía Lý Phàm. Chú Bảo ôm lấy cái eo già nua bò dậy khỏi mặt đất, hoảng loạn mà chạy đến bên cạnh cậu Ba Lâm, cậu Ba, mẹ nó đừng đứng ở đây coi nữa, muốn coi thì cũng phải tìm một chỗ an toàn, trong lòng tôi đánh trống đùng đùng rồi, trong lòng lo lắng cứ kêu đừng đừng. Ý ông là gì, không lẽ tên Tiền Sáng Mắt này không được? Cậu Ba Lâm hung dữ mà nói. Tiền sư đệ có được hay không thì tôi không biết, nhưng đây còn không phải là chuẩn bị kỹ lưỡng, để phòng lỡ như sao, mau mau đi về phía hậu viện đi, nếu thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cậu cũng tiện trực tiếp lái xe đi từ cửa hậu viện. Cậu Ba Lâm do dự một hồi, nhìn bốn tên thủ hạ còn hoàn chỉnh vô khuyết còn lại của mình, mang theo súng đi, theo tôi đi hậu viện, các người ở lại đây chặn đường, nếu như Lý Phàm thắng thì liều mạng ngăn cản hắn cho tôi. Đám thủ hạ lũ lượt gật đầu, lắc lư cánh tay bị bó bột, làm ra tư thái liều chết ngăn cản. Chú Bảo cả nhắc mà theo cậu Ba Lâm xông tới hậu viện, quan sát cuộc chiến đấu ở tiền viện cách một hành lang dài thượt. Mười mấy tên đàn ông cao lớn đã bao vây lấy Lý Phàm, Long Đào đã sớm biết điều mà cút đến góc sân rồi, vẫn dùng tư thế ôm đầu ngồi xổm mà quan sát trận chiến. Bóng lưng của Lý Phàm hệt như ma quỷ, từng đường tàn ảnh thoát ẩn thoát hiện ở trước mặt đám đàn ông cao lớn, khi đám đàn ông khưa đấm về phía Lý Phàm, thì nắm đấm cuối cùng chỉ có thể đấm vào tàn ảnh của Lý Phàm mà thôi. Cẩn thận, bước đi của tên này không bình thường. Tốc độ nhanh đến vô biên. Ngay cả vạt áo của hắn mà tôi cũng không túm được, đừng vội ra tay, ép hắn đến góc rồi cùng nhau lên. Đám đàn ông lũ lượt hô hào, muốn thu nhỏ không gian hoạt động của Lý Phàm trước, nếu không để Lý Phàm tiếp tục duy trì tốc độ nhanh như vậy, thì chắc chắn sẽ xảy ra rắc rối lớn. Muốn ép tôi đến góc, chỉ dựa vào các người căn bản chả làm được. Thanh âm của Lý Phàm vừa dứt, thì từng đường tàn ảnh lại thoát ẩn hiện trong không trung, mười mấy tên đàn ông to lớn kinh hoàng. Lúc muốn né đi thì đã muộn rồi, tốc độ của bọn chúng căn bản không nhanh bằng cú đấm của Lý Phàm. Bốp bốp bốp. Liên tục những tiếng đánh đấm như vang lên một cách cùng lúc, từ tên đàn ông thứ nhất bị đánh bay ngược lên, đến tên đàn ông cuối cùng bị đánh bay ngược ra sau, trước sau chưa tới 3 giây. Trong vòng 3 giây Lý Phàm đã đánh ra mười mấy cú đấm, khiến mười mấy tên đàn ông cao lớn gần như là bị đánh bay ra ngoài cùng lúc. Mười mấy tên đàn ông đều bị bay ngửa ra sau theo các góc khác nhau với cùng một tư thế, bộ dạng đó như các thiên nữ đang tung những bó hoa ra vậy. Bịch bịch bịch. Mười mấy tên đàn ông cao lớn ngã rụi trên mặt đất, tên nào tên nấy cũng đều cảm thấy như lục phủ ngũ tạng bị đảo lộn rồi vậy, sau đó mười mấy người đều phun ra một ngụm máu tươi từ trong miệng. Đôi mắt Tiền Sáng Mắt lập tức trợn tròn, trong lòng đã có đánh giá mới về Lý Phàm, cảm thấy trình độ của Lý Phàm hẳn không yếu hơn mình. Mẹ nó, tên trẻ tuổi này ăn gì mà lớn lên vậy, sao tuổi còn trẻ mà đã lợi hại như vậy rồi, cái này hoàn toàn không khoa học. Tiền Sáng Mắt không chỉ lo lắng công phu của Lý Phàm lợi hại, mà càng lo lắng người thầy đứng sau của Lý Phàm lợi hại, ai cũng nói danh sư sẽ dạy được cao đồ, người có thể dạy ra được một cao thủ trẻ như Lý Phàm, thì đó chắc chắn là tiền bối đại danh đỉnh đỉnh trong giới võ lâm, Tiền Sáng Mắt không muốn khi không lại đắc tội với cao thủ. Thấy Lý Phàm đi về phía mình, Tiền Sáng Mắt xua xua tay nói, đợi đã. Tôi có một lời không biết có nên nói hay không. Không biết có nên nói hay không thì thôi đừng nói nữa, mẹ nó như kiểu đã cởi quần muốn lên giường rồi mà ông còn muốn đi, thật phá tâm trạng. Tiền Sáng Mắt bị Lý Phàm phản đam đến chả thở nổi, tức giận mà đổi một cách thức hỏi khác, cậu là đồ đệ của ai, sư phụ cậu không có dạy cậu quy củ sao? Quy củ không dùng để dạy, đều đã đánh tới mức này rồi, đừng phí lời nữa, tôi cũng không có sư phụ, ông không cần lo là đằng sau tôi có đại thần nào, đánh không lại thì về nhà mách phụ huynh, tôi chưa bao giờ làm. Lý Phàm nói xong thì đã giơ nắm đấm lên, thốn kình hoàn toàn bạo phát ra, nắm đấm hung hăng đập về phía tim của Tiền Sáng Mắt. Mí mắt của Tiền Sáng Mắt điên cuồng rực rực, giơ hai cánh tay lên kháng cự cú đấm của Lý Phàm, muốn thử xem trình độ của Lý Phàm rốt cuộc cao bao nhiêu. Bốp! Nắm đấm hung hăng đập trên cánh tay của Tiền Sáng Mắt cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ ào đến như đại hồng thủy, mình như con thuyền nhỏ giữa cơn hồng thủy, trực tiếp bị sức mạnh dữ dội đánh bay ngược ra sau. Nắm đấm thật bá đạo. Tiền Sáng Mắt men theo sức mạnh của Lý Phàm mà bay giạt về sau, đồng thời cảm thấy sự đau nhói nơi cánh tay phải lúc nãy trực tiếp cản lấy cú đấm của Lý Phàm chỉ e đã nứt xương rồi. Còn chưa đánh chính thức mà Tiền Sáng Mắt đã ăn thiệt không nhỏ, càng khiến Tiền Sáng Mắt ý thức ra công phu của Lý Phàm chỉ e là ở trên ông ta. Trong lòng Tiền Sáng Mắt đã mất đi ý chí chiến đấu rồi, căn bản không muốn đánh với Tiền Sáng Mắt nữa. Nhưng thủ hạ đã bị Lý Phàm đánh nằm sấp mặt đầy đất rồi, Tiền Sáng Mắt lại không thể chạy trốn một mình mà không màng đến thủ hạ đàn em, ngay lập tức Tiền Sáng Mắt chìm vào trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Ngài Lý, có thể tạm thời ngừng tay không, giữa chúng ta vốn không có thâm thù đại hận, có chuyện gì cũng có thể từ từ nói mà. Tiền Sáng Mắt miễn cưỡng mà nói. Đám thủ hạ của cậu Ba Lâm đều ngạc nhiên mà nhìn Tiền Sáng Mắt, không ngờ Tiền Sáng Mắt được chú Bảo Tâm bốc lên tận trời lại nhục nhã như vậy, rõ ràng là chuẩn bị đầu hàng. Họ Tiền kia ông có ý gì? Ông đây là muốn đầu hàng sao? Nói cho ông biết, nếu như ông không tiếp tục đánh với Lý Phàm thì các ông đây sẽ liều với ông. Đừng có mà nhận tiền rồi không làm việc, tiền của cậu ba chúng tôi không có dễ lấy như vậy đâu, lấy tiền rồi thì ngoan ngoãn bán mạng cho cậu ba đi. Trong lòng Tiền Sáng Mắt không ngừng kêu khổ, hối hận đã nhận đơn làm ăn này, nói không chừng cả cái mạng nhỏ này cũng không còn nữa, thật đúng là xui đến tận mạng mà. Các người im miệng, mẹ nó cậu ba Lâm cũng chạy rồi, chứ nói gì ông đây, hơn nữa, ông đây cũng chỉ nhận tiền đặt cọc thôi. Bây giờ ông đây không làm nữa, số tiền còn lại cũng không lấy nữa. Tiền Sáng Mắt nói xong thì chắp tay với Lý Phàm, nở ra một nụ cười mà nói, ngài Lý, chúng ta ngày thường không thù không oán, là Tiền Sáng Mắt tham tiền nên mới đưa ra sự lựa chọn sai lầm, tôi nhận sai, xin ngài giơ cao đánh khẽ mà tha cho tôi một phen. Chương 448, chính là anh ta. Tiền Sáng Mắt trực tiếp nhận sai, thật lòng không muốn đánh với Lý Phàm. Đánh thắng Lý Phàm, lỡ như chọc giận ngọn núi dựa phía sau Lý Phàm thì sao? Còn thua Lý Phàm thì không chết cũng tàn tật. Sau khi cân nhắc cái lợi và cái hại, Tiền Sáng Mắt cảm thấy chỉ còn con đường nhận thua thôi. Lý Phàm lắc đầu, cuộc đời có nhiều sự lựa chọn như vậy, nếu ông đã chọn đối địch với tôi thì chính là kẻ địch suốt đời của tôi, làm người là không được quên ý định ban đầu của mình. Tiền Sáng Mắt lập tức hỗn loạn, mẹ nó tôi cũng đã đầu hàng rồi, sao còn dính dáng gì đến ý định ban đầu nữa. Ông đây trước giờ đều thấy tiền là sáng mắt, chưa từng quên ý định ban đầu của mình. Không phải. Ngài Lý nói xem tôi phải làm sao thì mới có thể tha cho tôi đây, thực ra tôi chả biết công phu gì hết, tôi như thầy Mã Thái Cực thôi, đều chỉ là bày ra vẻ để lừa lọc người khác thôi à. Tiền Sáng Mắt chả cần mặt mũi nữa, hai tay ôm lấy ngực giả bộ bày ra bộ dạng đau khổ, ui ra ra, tôi bị tái phát bệnh tim rồi, không được rồi, không được rồi. Tiền Sáng Mắt vừa lẩm bẩm giả bệnh, vừa lùi về sau, định là nếu như Lý Phàm còn không tha cho mình thì chỉ có thể chạy về phía hậu viện thôi. Ghìa vờ chả giống chút nào. Có thể đỡ được cú đấm hồi nãy của tôi, đã nói rõ là công phu của ông không tệ rồi, tiếp tục tới đi, đừng có nhát. Lý Phàm sải bước đi về phía Tiền Sáng Mắt hoàn toàn mất đi ý định cầu xin tha, chỉ còn lại con đường vội vàng chạy trốn thôi. Quay người điên cuồng chạy qua hành lang hướng về phía hậu viện, lúc đi ngang qua bên cạnh thủ hạ của cậu Ba Lâm, Tiền Sáng Mắt còn không quên thuận tay đẩy mấy người ra để ngăn cản Lý Phàm. Trong chớp mắt thì hành lang đã loạn như một nồi cháo. Đám thủ hạ của cậu Ba Lâm không rảnh đối phó với Tiền Sáng Mắt, đều xông về phía Lý Phàm như tổ ong vỡ. Lý Phàm khẽ nhíu mày, đấm đá đám thủ hạ của cậu Ba Lâm một phen, một đám người bị đánh đến gào khóc liên tục, không ít người đã bay lên cả không trung. Một tiếng động cơ ầm ầm truyền tới, đám cậu chủ nhà giàu của club siêu xe đã đuổi tới, thấy chiếc xe Việt dã Mercedes-Benz dừng ở bên ngoài cửa viện, trong mắt anh Khang chợt lóe qua một thần sắc hưng phấn. Chính là chiếc xe này, mẹ nó, cuối cùng cũng tìm thấy hắn rồi. Ông đây phải xem cho kỹ xe của hắn được cải tạo thế nào. Anh Khang đẩy cửa vừa bước xuống xe thì đã nghe thấy bên trong truyền đến những tiếng kêu thảm thiết, dọa anh ta sợ đến toàn thân rùng mình, anh Khang trực tiếp ngồi phịch vào lại trong xe. Mẹ nó động tĩnh gì vậy, không lẽ chỗ này có ma? Anh Khang kinh hoàng mà hỏi. Cậu chủ nhà giàu ngồi trên ghế lái chính há hốc mồm mà nhìn lên bầu trời trong sân, đờ đẫn mà nói, anh xem trên bầu trời kìa, có giống thiên nữ đang tung hoa hay không? Anh Khang nhìn theo, chỉ thấy có không ít tên đàn ông cao lớn đang bay lên trời trong tiếng kêu thảm thiết. Không ít người còn phun ra máu tươi, bộ dạng đó đáng sợ không thể nào hình dung nổi. Mày nói đây là tiên nữ tung hoa à? Một đám đàn ông bị đánh như chó, mà mày nói là tiên nữ tung hoa, mẹ nó, tên khốn lái xe Mercedes-Benz này rốt cuộc có lai lịch gì, bên trong rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Anh Khang run rẩy mà móc ra hộp thuốc lá, chuẩn bị hút một cây để giải tỏa áp lực tinh thần. Anh Khang, em cảm thấy hay là chúng ta đi đi, đợi đến khi kêu các anh em tới rồi. Chúng ta hẵng tới chỗ này tìm tên lái xe Mercedes-Benz. Cái rắm, ông đây có mang theo pháp khí đã được cao nhân khai quang rồi, cho dù có ma cũng không sợ. Hồi nãy ông đây đại nạn không chết, chắc chắn là có phúc, cứ hút thuốc bình tĩnh trước đi đã, đợi lát nữa không còn động tĩnh nữa rồi đi vào xem sao. Anh Khang ngậm điếu thuốc ở trong miệng, run rẩy mà cầm lấy bật lửa, bật hoài cũng không lên lửa. Cậu chủ nhà giàu nhìn về phía cửa với ánh mắt kinh sợ, tay đặt trên cần gạt. Bộ dạng chỉ cần cửa bị mở ra thì sẽ khởi động xe điên cuồng chạy đi ngay. Bên trong sân, đám thủ hạ của cậu Ba Lâm đều bị Lý Phàm đánh đến hôn mê. Lý Phàm sải bước lớn đi xuyên qua hành lang, đuổi về phía hậu viện. Sau khi Tiền Sáng mắt xuyên qua hành lang đi tới hậu viện, cũng chả nói năng gì với cậu Ba Lâm và chú Bảo, trực tiếp chạy về phía cửa sau. Chú Bảo lập tức hồi thần lại, đẩy theo cậu Ba Lâm cùng đi qua đó, sư đệ đi chậm chút, chúng ta cùng đi. Có xe không? Có xe thì mau lấy chìa khóa ra, mấy tên kém cỏi đó không cản được Lý Phàm tới 2 phút nữa, mau lên đi. Tiền Sáng mắt vừa sốt sáng nói vừa nhấc chân trực tiếp đá cửa sau ra, sau đó xông ra ngoài trước. Cậu Ba Lâm và chú Bảo vội vàng xông theo ra ngoài, 4 tên thủ hạ cuối cùng yểm trợ ở phía sau. Một chiếc xe thương vụ Mercedes-Benz dừng ở bên ngoài cửa sau, Tiền Sáng mắt mở cửa ghế lái phụ chui vào xe, ai lái xe giỏi thì mẹ nó mau lái xe đi. Tôi bị thương, không lái được. Chú Bảo vừa nói vừa chui vào hàng ghế sau. Cậu Ba Lâm theo lên xe, cao giọng hét, Cát Tường, mẹ nó cậu mau lái xe đi. Thủ hạ tên Cát Tường trầm ổn mà mở cửa ghế lái chính, sau khi lên xe thì khởi động sang số, dẫm chân ga lái chiếc xe Mercedes-Benz thương vụ điên cuồng phóng đi. Cậu Ba yên tâm đi, lái xe là chuyên môn của tôi, tuyệt đối không ai có thể đuổi theo chiếc xe mà tôi lái đâu, các người thắt dây an toàn ngồi cho vững, coi tôi lái xe đưa các người vút bay. Cát Tường nói xong thì dẫm mạnh chân ra. Tốc độ của chiếc xe Mercedes-Benz thương vụ lập tức lên tới 100 dặm. Lúc Lý Phàm đuổi ra ngoài, chỉ thấy đèn hậu của chiếc xe Mercedes-Benz thương vụ. Ánh mắt quét nhìn xung quanh, vào mắt chỉ có một chiếc xe mô tô 3 bánh, Lý Phàm hoàn toàn cạn lời, cho dù có bản lãnh lớn, thì Lý Phàm cũng không thể lái xe mô tô 3 bánh mà đuổi theo chiếc Mercedes-Benz được. Quay người vào lại trạch viện, Lý Phàm nhanh bước đi tới tiền viện, vừa xuyên qua hành lang thì nhìn thấy cửa tiền viện bị đẩy ra. Anh Khang dắt theo đồng bọn run cầm cập mà đi vào bên trong, há hốc mồm mà nhìn một đám người nằm đầy đất ở bên trong sân. Đây là thi thể sao? Hồi nãy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, không lẽ là có tên cuồng giết người ư? Lý Phàm nhìn anh Khang và đồng bọn một cái, sau đó đi ra khỏi bóng tối, trực tiếp dọa anh Khang và đồng bọn đến té đái. Hai người vừa định quay người chạy ra ngoài thì đã bị Long Đào chặn ở cửa cản đường. Ngài Lý, hai tên này lái siêu xe tới. Chỉ e là đám đua xe mà chúng ta gặp trên đường hồi nãy đó. Siêu xe, đưa chìa khóa xe đây. Lý Phàm đi tới trước mặt anh Khang đưa tay ra. Đồng bọn của anh Khang không nói không rằng mà giao chìa khóa xe. Đại ca, anh cứ sử dụng xe, đừng diệt khẩu bọn em nha, bọn em không có nhìn thấy gì hết. Tôi chưa bao giờ sát sinh. Lý Phàm nói xong thì đi ra cửa, Long Đào theo sau Lý Phàm nói, ngài Lý, anh muốn đuổi theo bọn họ sao? Lái xe Mercedes, một Ben của tôi nè. Mercedes-Benz của cậu đã phế rồi, liên hệ người đến thay động cơ khởi động đi. Lý Phàm nói xong thì ngồi vào trong chiếc siêu xe Lamborghini, khởi động xe đuổi theo hướng mà đám người cậu Ba Lâm rời đi. Nhìn thấy chiếc siêu xe chạy đi xa, anh Khang và đồng bọn mới hồi thần lại.